Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1757, Hỗn Độn Chi Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây, ở trong man hoang giới, Bi Cổ đã tìm tòi thật lâu, nhưng không có phát hiện liên quan tới Khai Thiên Phủ bất kỳ đầu mối. Đối với hơn 100 năm trước phát sinh ở tam giới trong sự tình, Bi Cổ mơ hồ từ chúa tể cấp cường giả thương cổ chỗ đó nghe nói một chút. Có người nói, nơi đây chính là Hồng Quân cùng bàn cổ cuối cùng bỏ mình chỗ. Hai người tất cả công pháp bảo tàng, toàn bộ lưu tại một chỗ động phủ trong. Tại đây, ở trong giới diện trong, còn diễn sinh ra một cái sinh mệnh ngôi sao. Mà ngôi sao này trên tu sĩ đem Hồng Quân cùng bàn cổ hai người bảo vật thừa kế đi tới. Trốn xa rời đi, Bi Cổ không có ý định đi tiêu hao thời gian tinh lực chủ động tìm kiếm. Muốn tại chư thiên vạn giới trong tìm một cố ý ẩn giấu hành vi người. Không khác biển rộng tìm kim, Bi Cổ dự định tại đây man hoang giới há miệng chờ sung. Hắn tin tưởng, một người sinh ra vùng đất, đối với người này có một loại không thể thay thế ý nghĩa. Nếu như ngôi sao này trên sinh mệnh không phải là ý chí sắt đá, nhất định sẽ có người hồi ở đây. Ở nơi này trở về người trên người, tất nhiên sẽ có một chút có giá trị đầu mối. Bi Cổ tại man hoang giới tìm một ngôi sao, ẩn thân trong đó, thu liễm khí tức, cắn nuốt hết chung quanh tia sáng. Để cho ngôi sao này xung quanh trở thành một mảnh đen thùi lùi khu vực. Nếu là có tu sĩ đi qua nơi đây, cũng không phát hiện được khu vực này bên trong. Dĩ nhiên cất giấu một ngôi sao. Hơn 100 năm qua, Lâm Dịch hỗn độn phân thân đã đem bàn cổ lưu lại máu tươi toàn bộ hấp thu hầu như không còn. Cũng vừa mới vượt qua cổ tộc duy nhất vạn giới chi kiếp. Hỗn độn kiếp, cái này tốc độ tu luyện có thể nói là kinh thế hãi tục, như không có bàn cổ lưu lại máu tươi. Hỗn độn phân thân không có Lâm Dịch cùng bản tôn cái loại này cơ duyên. Không có trải qua vô số hung hiểm, chỉ là tại chư thiên vạn giới giữa dòng ngao du. Căn bản không có thể đạt đến thành tựu ngày hôm nay. Vượt qua hỗn độn kiếp, liền có nghĩa là hỗn độn phân thân trở thành một cái 6 sao cổ tộc. Tại chư thiên vạn giới trong, xem như là có sức tự vệ, nhưng cái này cũng đồng thời có nghĩa là hỗn độn phân thân muốn đề thăng tu vi cảnh giới, nhất định phải muốn đi trước chư thiên vạn giới trung tâm, đi nơi khác tìm kiếm cơ duyên. Hỗn độn phân thân cùng bản tôn bất đồng, người sau lạnh lùng vô tình, người trước thừa kế Lâm Dịch thất tình lục dục. Tại trước khi lên đường, hỗn độn phân thân muốn hồi man hoang giới đi nhìn một cái. Hơn 100 năm qua, hỗn độn phân thân một mực chư thiên vạn giới danh giới lưu lạc. Chưa bao giờ tại một cái giới diện trong lưu lại quá nhiều thời gian. Rất sợ bị người phát hiện. Hỗn độn phân thân có phần tưởng niệm man hoang giới. Lái hư không thuyền, đi xuyên qua giới diện trong lúc đó. Lĩnh hội xuống vũ trụ mênh mông rộng lớn mạnh mẽ. Thần bí mê người, hỗn độn phân thân tâm tình thật tốt. Mấy năm sau, hỗn độn phân thân đi tới man hoang giới ra. Ta lại đã trở về. Hỗn độn phân thân lẩm bẩm một tiếng. 6 trượng nhiều thân thể từ hư không thuyền trong nhảy xuống. Trên mặt mũi mơ hồ còn có thể phân biệt ra Lâm Dịch dấu vết. Phong trần mệt mỏi, vô cùng tang thương. Hỗn độn phân thân bỏ qua đi nhanh. Trực tiếp phá khai giới diện hàng rào. Đi vào. Nhìn chung quanh, hơn 100 năm, man hoang giới biến hóa cũng không lớn, vẫn là không có một ngôi sao sinh ra sinh mệnh. Hồng Quân động phủ phế tích, vẫn đang rõ ràng có thể thấy được, năm đó ở nơi này, có chôn xương vô số giới vương. Hỗn độn phân thân mạn không mục đích đi tới, chưa phát giác ra đang lúc, đi tới một mảnh đen kịt u ám khu vực trước mặt. Hỗn độn phân thân trong lòng khẽ động, đột nhiên dừng lại không tiến lên. Nhìn khu vực này, ánh mắt chớp động, như có điều suy nghĩ. Ha ha ha ha, chỉ là yên lặng một hồi. Khu vực này trong đột nhiên vang lên một hồi cười đắc ý tiếng. Thật là trời cũng giúp ta. Mặc dù không có đạt được khai thiên phù hạ lạc, nhưng ở cái này man hoang giới, dĩ nhiên cũng có thể xảo ngộ một cái có hỗn độn thể huyết mạch tộc nhân. Thú vị thú vị. Cái này chủ nhân của thanh âm trong miệng mặc dù nói thú vị, nhưng hỗn độn phân thân lại nghe được trong đó một tia sát khí. Ầm ầm, vừa dứt lời, phiến đen kịt u ám khu vực trong đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn. Một cái cao 7 trượng nhiều thân ảnh đạp không tới. Khí thế ngập trời, cả người tản ra một cổ làm người sợ hãi khí tức nguy hiểm. Có hỗn độn thể thất tinh cổ tộc, người đến không tốt. Hỗn độn phân thân thần sắc bất biến, lại cũng không có sợ hãi. Ngươi là ai? Ta làm sao chưa từng thấy qua ngươi? Bi cổ thân thể vốn là so hỗn độn phân thân cao một đoạn, lúc này có hơi ngửa đầu. Cư Cao Lâm Hạ nhìn hỗn độn phân thân, khí thế lăng nhân. Ngươi là ai? Hỗn độn phân thân không đáp hỏi lại. Ha ha, bi cổ khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói. Ngươi đã không nói, vậy cũng không sao. Gặp phải ta bi cổ, chỉ có thể coi như ngươi mệnh không tốt. Vì tranh đoạt số mệnh, đừng trách ta thủ đoạn độc ác. Ở trong mắt bi cổ, hai người tuy rằng đều là hỗn độn thể, nhưng hỗn độn phân thân dù sao chỉ là một 6 sao cổ tộc. So với hắn chọn thấp một cấp bậc, gần như thì đồng nghĩa với đưa tới cửa bữa tiệc lớn. Bi cổ có nắm chắc, tại cắn nuốt hết hỗn độn phân thân huyết mạch, thần hồn sau, tu vi cảnh giới lần thứ 2 để thăng nhất giai, đạt đến 8 sao cổ tộc. Nếu như là như vậy, ngay cả không chiếm được khai thiên phù, bi cổ cũng có cùng lạc cổ sức đánh một trận. Nghĩ lại đến tận đây, bi cổ trong lòng sát khí càng tăng lên, không còn nữa trì hoãn, cất bước tiến lên, hét lớn một tiếng. Cho ta nạp mạng đi đi. Oanh, oanh, oanh, bi cổ hai chân đạp lạc ở trên hư không trong, phát ra một hồi kinh thiên động địa động tĩnh. Một ngôi sao bị tại chỗ dẫm lên bảo, hóa thành một đống bụi bặm. Bi cổ không chút nào làm bổ, cứ như vậy đấu đá lung tung, đằng đằng sát khí hướng hỗn độn phân thân đánh tới. Đây là muốn dùng lực lượng tuyệt đối đem hỗn độn phân thân nghiền ép. Hỗn độn phân thân trong mắt hàn quang nổi lên, cũng không lui về phía sau, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, đồng dạng đung đưa thân thể, hướng về phía bi cổ đụng tới. Oanh, một cái thất trượng cao cự nhân, một cái 6 trượng rất cao cự nhân, hai cái thân thể cao lớn đụng vào nhau, uyển như hai ngôi sao va chạm, bộc phát ra một đoàn lóa mắt chói mắt quang vựng. Hạt bụi nổi lên bốn phía, khí lãng cuồn cuộn, tại hai người xung quanh, nổi lơ lửng một chút thật nhỏ ngôi sao, trong nháy mắt bị hai người va chạm dư lực áp bảo. Ngắn dừng lại sau, hỗn độn phân thân đạp đạp đạp ngược lui lại mấy bước. Mặc dù là thừa kế bàn cổ máu tươi, nhưng hỗn độn phân thân sinh ra dù sao chỉ có hơn 100 năm. Tu luyện hỗn độn thuật thời gian cũng đích thực quá ngắn. Tại thể chất, phương diện lực lượng, hắn không sánh bằng bi cổ. Huống chi, hai người chênh lệch một cấp bậc. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Bi cổ cười lạnh một tiếng. Đại thủ phách về phía đan điền. Bên trong đột nhiên bay ra ngoài một thanh to lớn thiết phủ. Phía trên vết máu loang lổ, tản ra một hồi kẻ khác buồn nôn huyết tinh khí. Sát khí bức người, nhưng vào lúc này, hỗn độn phân thân tay trong cũng nhiều một thanh búa đá. Chợt một nhìn rất là thô ráp, nhưng tản ra một loại cổ lão thê lương khí tức, vô cùng khí phách, bi cổ cả người đại chấn. Mắt không chớp nhìn chằm chằm hỗn độn phân thân trong tay búa đá. Một chữ một cái nói, khai thiên phù, ngươi ngược là có chút kiến thức, hỗn độn phân thân nhàn nhạt nói. Thân hình lay động, sải bước, đã hướng bi cổ ép tới. Ha ha ha ha, bi cổ cười lớn một tiếng. Thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Bằng đến toàn bộ không uổng thời gian. Một hỗn độn thể, lại thêm khai thiên phù. Ta bi cổ thật là vâng chịu đại khí vận mà sinh người. Trời không phụ ta, trời không phụ ta. Cách chương.